Mãi của tôi nhé, Tảng Băng Lạnh Lùng, chương 58, quà bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ Nho bưng hai ly rượu lại chỗ của Hà Nhắn đang ngồi một mình tại cái bàn gần hòn non bộ. Mời anh, Tuệ Nhi đưa ly rượu trước mặt hắn. Hắn theo phép lịch sự cầm lấy ly rượu. Anh cho em xin lỗi chuyện hôm trước nha. Tuệ Nhi nhỏ nhẹ, hắn lạnh nhạt. Đừng giận em nha, Tuệ Nhi ngọt ngào, tôi không rảnh để giận. Hắn nhìn Tuệ Nhi, vậy thì anh uống với em một ly nha. Tuệ Nhi nâng ly lên, hắn nâng ly uống một hơi hết sạch ly rượu. Tuệ Nhi thấy vậy nở một nụ cười nham hiểm, hắn đặt ly rượu xuống bàn và bước đến bàn của nó. Bữa nay em vui chứ? Hắn nhìn nó cười, em rất vui, nó cười tươi. À, mà mọi người lúc nãy em thấy Tuệ, Gen định nói gì đó. Cô chủ, có người đến tìm cô. Một tên bảo vệ nói cắt ngang lời củ Gen. À được rồi, tôi biết rồi, nó cười, một cái rồi bước ra. Hắn ngồi trên ghế đầu óc hơi choáng. Nhìn một mà ra ba, hắn cảm thấy mình không ổn, tao hơi mệt, tao vào trong trước nha. Hắn nói rồi đứng dậy, mày có sao không? Thế Huy lo lắng, anh không khỏe hả, có cần gọi bác sĩ riêng không? Hy quan tâm, không sao đâu, lên nghỉ xíu thôi, chắc tại uống hơi nhiều. Hắn gượng cười rồi bỏ vào trong, Tuệ Nhi đứng từ xa cười một cái rồi lẳng lặng đi theo sau hắn. Hắn, loạng choạng đi không vững, hắn cố gắng lê lên phòng. Hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn chả biết được là Tuệ Nhi đang đi theo sao mình. Đến trước cửa phòng mình, hắn dựa lưng vào tường cố gắng mở cửa bước vào. Dầm, hắn vừa bước vào đã té ngã xuống sàn gỗ. Hắn đang mê man chả biết chuyện gì. Tuệ Nhi từ từ bước vào phòng và đóng cửa lại nhưng không khóa chốt. Có ý đồ, Hạo Thiên đâu? Nói trở lại và ngồi xuống bàn. Thằng Thiên nó nói hơi mệt nên vào trong rồi. Vĩnh Kỳ, à mà nãy ai kiếm em vậy? Thế Huy hỏi, là Thiên Tuệ, cô ấy đến gửi quà cho em và nói hai thằng anh họ của em sắp về thăm em. Nó cười, nhân vật Thiên Tuệ và hai thằng anh họ sẽ giới thiệu sao, anh ấy gần về rồi hả? Trung Hiếu hào hứng, đúng vậy, mà chưa biết khi nào thôi. Nó cười, ủa nãy giờ đang nói về ai vậy? Chiêu hỏi, là anh họ tao, nào mấy ổng về tao giới thiệu cho mày một anh. Nó nhìn Chiêu cười, khách mời cũng đã về gần hết, ê lát đem quà qua phòng tao mở đi băng. Thì gợi ý, được được đấy. Nó tán thành, à mà mày đem ly nước cam lên cho Hạo Thiên đi, tao nghĩ như vậy sẽ tốt cho Hạo Thiên hơn. Gen nói, à quên nữa, Gen quay sang nhìn ba người con trai còn lại. Hôm nay bốn nữ tụi em sẽ ngủ chung một phòng. Tụi anh ngủ ở phòng Hạo Thiên đi nha. Gen cười, Trung Hiếu và Vĩnh Kỳ mặt méo sạch. Tiệc tàn, khách về hết, Thế Huy ra lệnh cho người hầu dọn dẹp. Cả bảy người bước vào trong nhà. Nó chạy tọt vào bếp lấy một ly nước cam cho hắn. Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Trung Hiếu ngồi ở phòng khách xem phim. Nó phi thẳng lên lầu, theo sau nó là Hy, Gen và Chiêu. Cả ba đi theo nó để bê quà qua phòng của Hy. Cả ba cô nàng đi phía sau nó cười nói vui vẻ. Cạch, nó mở cửa phòng toan bước vào, trên môi nó lúc này còn vẽ một nụ cười tươi tắn. Soảng, ly nước cam trên tay nó vô thức rơi xuống sàn. Nó khụy ngồi bệt trên nền đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhìn chân chân vào cái cảnh trước mắt mình, nó lấy tay bụng miệng lại để khỏi bật ra tiếng hét. Mắt nó phủ lên một lớp sương mờ dày đặc, một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt nó rơi xuống một cách vô thức, ngay lúc đó tim nó đau thắt lại, nó chả biết phải làm gì. Nó không tin được cảnh tượng trước mắt mình, nó đứng dậy quay đi và chạy xuống dưới nhà. Ba chàng trai nghe có tiếng đổ vỡ thì cũng chạy lên xem, vừa chạy đến cầu thang thì gặp nó chạy xuống, với khuôn mặt thất thần. Nó chạy ra cổng mở cổng và chạy đi trong đêm. Thế Huy thấy vậy chạy theo. Hai chàng trai còn lại chạy vọt lên lầu xem. Chuyện gì đang xảy ra? DNPS chuyện gì đang xảy ra? Ai nói tôi nghe coi. Nó đã thấy cảnh gì? Chép sao sẽ biết. Cách chương.